chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 96, hy vọng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn hiện tại bóng đèn nhỏ không có ở, cô cảm thấy được thân mật cũng không phải, cố ý rời khỏi cũng không phải, không biết nên là bảo trì cái khoảng cách gì, có chút điểm xấu hổ, cô cảm thấy được xấu hổ, Lý Tiêu Nhiên cũng là như vậy. Anh trái lại hy vọng có thể cùng cô càng thân mật một chút, nhưng mà anh cũng không biết nên là nói cái gì đó, mới có thể biểu đạt cảm giác của anh. Hai người vẫn tẻ ngắt đi đến dưới lầu, ông già lần trước dưới lầu nhìn Lý Tiêu Nhiên cùng Mộ Thượng Ân cùng nhau chơi đùa lại nhìn hai người kia cực kỳ tự nhiên nói. Vợ chồng son lại ra ngoài rồi hả? Chúng ta không? Mộ Thanh Vũ nói đến một nửa, bỗng nhiên ngậm miệng lại, cô cũng không biết nên là như thế nào đi phản bác người khác. Dù sao, cô cùng Mộ Thượng Ân, phiền toái anh thật sự quá nhiều. Người ngoài luôn luôn nhìn thấy bọn họ cùng nhau, cho dù cô nghĩ muốn giải thích người khác cũng không tin, ngược lại còn có thể để cho Lý Tiêu Nhiên không chịu nổi. Dù sao, cô một cái nữ nhân độc thân mang theo đứa nhỏ cùng cái nam nhân độc thân kia cùng một chỗ, không có truyền cái chuyện tình gì loạn thất bát tao, cô đã muốn cười trộm rồi. Hai người im lặng tiêu sái một đoạn đường, hồi lâu, Lý Tiêu Nhiên mới nói. Em bỏ qua cho bọn họ đều là nói lung tung. Em không có để ý, Mộ Thanh Vũ vừa mới nói xong, lại cảm thấy được có chút quá cố ý, cô lại giải thích. Anh không cần nghĩ nhiều, kỳ thật anh rất muốn nghĩ nhiều. Lý Tiêu Nhiên một câu cảm thán, để cho Mộ Thanh Vũ không biết nên nói cái gì đó, cô đứng tại chỗ, nhìn anh, không biết nên là nói cái gì đó mới tốt. Đáy mắt anh bắt đầu khởi động cảm xúc quá mức cực nóng, mấy ngày này đối với cô cùng Ân Ân chiếu cô cũng không phải ngốc tử, làm sao có thể không hiểu. Vừa mới bắt đầu bị thổ lộ cô là còn không có phản ứng kịp cho nên không biết nên phản ứng như thế nào đáp lại, nhưng mà hiện tại cô cũng hiểu được rồi. Tiêu Nhiên, em không phải một nữ nhân tốt. Em không đáng, cô quả thật không là cái nữ nhân tốt gì. Cho dù không thích cô lại vẫn tất phải cùng Lãnh Vân Lâm thực hiện một tháng. Hứa hẹn, không, ở trong mắt anh em là nữ nhân tốt nhất. Lý Tiêu Nhiên lắc đầu, anh cũng không phủ nhận, 3 năm trước đây, anh vừa mới di chuyển đến cách vách cô nhìn đến một người mẹ độc thân tuổi còn trẻ mang theo một cái đứa nhỏ không lớn tự nhiên cũng hiểu được kỳ quái. Trước cũng có không ít tin đồn, tỷ như cô là tiểu tam mang theo con trai không có ba ba. Tỷ như sinh hoạt cá nhân cô hỗn loạn không biết cùng cái dã nam nhân nào sinh con trai. Nhưng mà ở chung lâu, chờ anh từ từ hiểu biết Mộ Thanh Vũ người này, những cái tư tưởng bất lương này tự nhiên mà tiêu tán vậy. Cô cực kỳ chịu khó cũng cực kỳ ôn nhu, đáy mắt trong suốt vô luận thấy người nào, đều là cười tít mắt. Mặc dù có một đứa bé, nhưng Ân Ân cũng là cái bảo bảo ngoan. Thông minh đáng yêu, người nào nhìn đều đã thích. Khoan hãy nói, trọng yếu nhất là nhiều năm như vậy anh không có gặp qua cô có bất luận một cái nam nhân thân mật gì. Người nào tuổi trẻ không có phạm sai lầm, anh lúc ấy cũng có bạn gái. So với nam nhân đến, cô bất quá là hơn một tiểu gia hỏa mà thôi. Anh cảm thấy được nếu là cô đồng ý đáp ứng kia anh. Mộ Thanh Vũ nhìn mắt của anh, chính mình lại nói không ra lời, hồi lâu cô chỉ là cúi đầu. Em có Ân Ân rồi, anh biết, anh lập tức gật đầu. Hơn nữa, cô đáp lại nên nói như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến cô cùng Lý Tiêu Nhiên cái gì yêu hay không yêu, cô cùng Lãnh Vân Lâm vẫn còn giữ liên lạc, cô làm sao có thể cùng với anh. Cách chương.